Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, gần nhất thế nào? Tần Phong đến, để trên lớp học một chút, các học sinh cũng rất nhanh chú ý tới. Ta đi, Tần Phong tới. Tần Phong, nơi nào, nói lấy, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mặt anh Tuấn Tần Phong lúc này chính giữa đứng ở cửa ra vào. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này, trong lớp nữ sinh trực tiếp hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Oa, hôm nay mặt trời là theo cái nào đi ra? Tần Phong làm sao tới trường học? Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn đã lâu lắm không có tới trường học. Ta cho là đều thôi học. Đông Hải Đại học, người khác muốn đi vào cơ hồ đều chèn phá đầu. Căn bản là không có khả năng có người sẽ nghỉ học. Thế nhưng loại chuyện này đặt ở trên mình Tần Phong, mọi người lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cuối cùng Tần Phong loại Đông Hải Đại học này đều tùy tiện chuyển trường người. Nghỉ học lại đúng là bình thường. Lời này vừa nói ra, chung quanh các học sinh lập tức xì xào bàn tán. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng thôi học, không nghĩ tới lại tới trường học. Thế nhưng hắn làm gì đứng ở cửa ra vào a? Thế nào không tiến vào lên lớp? Chỉ sợ là tìm người tới a. Tìm người? Nghe đến lời này, mọi người rối rít đem ánh mắt đặt ở ngồi trong phòng học Bạch Vận Nhã trên mình. Loại trừ Bạch Vận Nhã, chỉ sợ cũng không có người khác có thể để Tần Phong tới trường học. Cuối cùng lúc trước Tần Phong vừa mới nhập học thời điểm, loại trừ Bạch Vận Nhã cũng không có người nào nguyện ý phản ứng Tần Phong. Vẫn là Bạch Vận Nhã chủ động lựa chọn ngồi tại Tần Phong bên cạnh. Còn mỗi ngày giúp Tần Phong thu thập xong chỗ ngồi. Mãi cho đến Hàn Trà Trà sau khi đến, vậy mới không có tiếp tục thu thập. Nghe nói lúc trước nước Nhật người tới chúng ta Đông Hải Đại học diễu võ dương oai, kết quả còn bị Tần Phong mang đi. Hiện tại nghe nói người đều không có tin tức. Trong lớp, một cái ngồi ở bên trong nam học sinh, đối bên cạnh đồng học nói lấy. Mà bạn học kia nghe được lời này phía sau một mặt chấn động. Ngọa tao, lúc nào phát sinh sự tình? Ta thế nào không biết rõ. Lời này vừa nói ra, tên kiên nam trên mặt học sinh kinh ngạc càng lớn. Người không biết rõ, chúng ta trường học đều truyền ầm lên. Liền là hơn 20 ngày phía trước a. Hơn 20 ngày phía trước, ta xin nghỉ dường như. Tên kia đồng học mặc dù nói, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn ngập không thể tin được. Mà lúc này, một bên một người dáng dấp thanh tú nữ hài tử thì là nói. Người cũng không biết, lúc trước nước Nhật người đi đại học chúng ta võ thuật xã phá quán. Quán trưởng đều bị cái kia nước Nhật người một chiêu liền cho trêu đổ. Kết quả lúc đi ra đụng, phải một nữ nhân, muốn hẹn nhân ra à. Nhưng không biết nữ nhân kia là Tần Phong bạn gái. Nói lấy, tên kia nữ sinh một mặt thèm muốn. Ai, nghe nói cái kia trời bên cạnh Tần Phong còn xuất động thật nhiều hộ vệ. Ta lúc nào mới có thể hưởng thụ loại này khắp nơi đều có hộ vệ sinh hoạt a? Cái này chết tiệt cảm giác an toàn. Nghe đến lời này, một bên tên kia nam đồng học nhịn không được cười nói. Ta nói, người đây là xuân tâm dập dờn, muốn làm Tần Phong nữ nhân. Nghe vậy, tên kia nữ đồng học lập tức gật đầu một cái. Nhìn thấy nữ sinh thật gật đầu, tên kia nam đồng học một mặt khoa trương. Ta nói ngươi không phải chứ, nhân gia Tần Phong đều đã có bạn gái. Thấy thế, nữ học sinh không kềm nổi lườm hắn một cái. Ta ngẫm lại còn không được a. Ngẫm lại, ta nhưng nghe nói Tần Phong bạn gái thế nhưng so Bạch Vận Nhã đều xinh đẹp gấp mấy lần. Ta nói ngươi muốn cũng muốn điểm thực tế có được hay không? Nghe đến đó, nữ đồng học trên mặt không kềm nổi một mặt hiu quạnh. Bất quá rất nhanh liền chú ý tới Bạch Vận Nhã ba chữ. Nghe được ba chữ này, nữ học sinh quay đầu nhìn một chút ngồi ở hàng sau Bạch Vận Nhã. Một mặt thèm muốn ghen tị nói. Ai, đáng tiếc, ta làm sao lại không có lớn lên a khuôn mặt dễ nhìn chứng đây. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là chính mình trưởng thành phải cùng Bạch Vận Nhã đồng dạng đẹp mắt. Nói không tốt lần này Tần Phong tới liền là tìm nàng. Nhìn thấy cái này nữ đồng học hoa si dáng dấp, Một bên nam đồng học không kềm nổi có chút im lặng. Trong phòng học tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Lớn đến đã nhanh không cách nào lên lớp tình trạng. Lão sư cũng rất nhanh chú ý tới ngoài cửa Tần Phong. Lập tức đối trong lớp học sinh quát lên. Ngoài cửa người kia là tìm ai? Trong lớp, Hàn Trà Trà cùng Bạch Vận Nhã vốn là còn tại thật tốt lên lớp. Cuối cùng đều là học sinh tốt. Dù cho các bạn học âm thanh từ từ che giấu tiếng của lão sư cái này cũng không chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn nghiêm túc nghe giảng. Thế nhưng lúc này lão sư lên tiếng. Hai người vậy mới đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào Tần Phong trên mình. Khi nhìn đến Tần Phong trong nháy mắt, Bạch Vận Nhã hơi sững sờ. Thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong, như thế nào là hắn? Thông qua Tần Phong tiếng lòng, nàng cũng ít nhiều hiểu rõ Tần Phong bối cảnh. Biết Tần Phong cùng nàng khác biệt, thân phận như vậy chú định không có khả năng ở trong trường học ở lâu. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong ở trong trường học ngây người mấy ngày ngắn ngủi liền rời đi. Lúc này Tần Phong tại sao lại trở về trong trường học tới? Đang lúc Bạch Vận Nhã nghĩ như vậy thời điểm, một bên Hàn Trà Trà bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem lão sư trên bục giảng. Hàn Trà Trà một mặt áy náy nói, xin lỗi, lão sư, tìm ta. Nghe đến lời này, lão sư hơi nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng nhận thức Tần Phong cũng không có bởi vì chuyện này nổi giận, mà là nhàn nhạt nói một câu, ân, ra ngoài đi, cảm ơn lão sư. Nói lấy, Hàn Trà Trà liền vội vã hướng đi cửa ra vào. Tại nhìn sau khi đến Tần Phong, Hàn Trà Trà cái kia mềm nhũn âm thanh cũng theo đó truyền ra. Tần ca ca, ân, vốn là Tần Phong lợi dụng lấy chờ đợi khóa thời gian suy tính như thế nào lợi dụng sách gốc bên. Trong nội dung chuyện đối phó Cách Lâm hắn, khi nghe đến thanh âm này phía sau một mặt mộng bức quay đầu. Theo sau liền thấy cái kia khúm núm Hàn Trà Trà. Khi nhìn đến Hàn Trà Trà phía sau, Tần Phong hơi hơi hồi thần lại. Bất quá rất nhanh liền hỏi. Sao lại ra làm gì? Không cần lên lớp sao? Tần ca ca sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc sao? Hàn Trà Trà cũng không trả lời Tần Phong vấn đề, mà là đối Tần Phong hỏi đến. Tần Phong tại đem nàng tiếp vào Z thành phía sau, liền đem nàng giao cho quản gia quản lý. Nguyên bản nàng cho là đời này cũng sẽ không cùng Tần Phong lại có nửa điểm cùng liên hệ. Thế nhưng không nghĩ tới lần này Tần Phong lại có thể còn tới trường học tìm nàng tới. Nhìn thấy một mặt rụt rè Hàn Trà Trà, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Há, đây không phải gần nhất vừa mới làm xong. Muốn nhìn ngươi ở trong trường học thế nào? Nghe được Tần Phong quan tâm chính mình, trong lòng Hàn Trà Trà ấm áp. Ngay sau đó liền nói, rất tốt, không riêng hiện tại mỗi ngày đều có cơm ăn. Hơn nữa nãi nãi bên kia thân thể cũng so trước đây tốt rất rất nhiều. So ta tại Z thành nơi đó vừa vặn rất tốt quá nhiều. Nói lấy, Hàn Trà Trà híp híp mắt, ngon ngọt cười. Nhìn thấy Hàn Trà Trà một mặt hồn nhiên ngây thơ dáng dấp, Tần Phong cảm giác 10 điểm cảm giác khó chịu. Mỗi ngày có cơm ăn, thân nhân thân thể không có dị trạng, lại này người khác dễ như trở bàn tay đồ vật, tại Hàn Trà Trà bên này lại là một loại mộng tưởng. Đây là biết bao để người cảm thấy châm chọc một việc a. Thậm chí lúc này, Tần Phong thậm chí có chút muốn rút tác giả một bạt tai xúc động. Tần Quỳnh bất tận, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.